Cả đời chỉ yêu em. Chương 822, triền miên. Góc truyện audio.com. Trên màn hình chiếu không ngừng biến hóa. Cái trán của Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn giằng co. Mũi cũng chạm nhau, triền miên cùng nhau. Hormone trong không khí không ngừng lên men. Xung quanh tràn ngập mùi mập mờ. Khiến người ta cảm thấy thân thể tỏa nhiệt. Từ khi có Phó Kiến Văn ở cạnh. Sau đó mỗi giờ mỗi khắc. Nội tâm của Tố Tâm đều là gợn sóng, bốn phía sôi trào mãnh liệt, thậm chí, cô cảm giác mình cũng bắt đầu trở nên ham muốn, mỗi giây mỗi phút đều muốn cùng Phó Kiến Văn quấn quýt lấy nhau. Không tách ra nữa, trước đây, Tố Tâm nghe nói qua khi hai người yêu nhau, ở vào thời điểm cuồng nhiệt nhất của tình yêu sẽ luôn cảm thấy muốn ở gần nhau. Không muốn tách ra. Tố Tâm nghĩ không biết mình cùng Phó Kiến Văn có phải chăng đang ở trạng thái như thế này. Phó Kiến Văn đã từng hỏi Tố Tâm có muốn nói chuyện yêu đương hay không? Và chuyện yêu đương của hai người cũng là từ sau khi nhận giấy đăng ký kết hôn xong mới bắt đầu. Tố Tâm nhắm hai mắt, cảm thụ nhịp tim cùng hô hấp ồ ồ của Phó Kiến Văn. Tố Tâm chủ động hôn cánh môi của Phó Kiến Văn một cái. Nắm lấy bàn tay to lớn của Phó Kiến Văn còn xuyên ở trong áo của chính mình. Khàn khàn mở miệng nói. Chúng ta đừng ở phòng chiếu phim nữa. Một lúc nữa là Đoàn Đoàn tỉnh rồi. Đoàn Đoàn tỉnh rồi có Tiểu Lục ở. Bàn tay lớn của Phó Kiến Văn vẫn di chuyển dọc theo sống lưng chân bóng của Tố Tâm ra chỗ ngực. Ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái. Tố Tâm chỉ cảm thấy trước ngực có một chút khoan khoái. Cô cắn cắn môi, cũng là bởi vì Tiểu Lục ở, cho nên một lúc nữa ra khỏi phòng Tiểu Lục sẽ nhìn thấy bộ dáng chật vật của em. Như vậy không tốt lắm. Phó Kiến Văn cúi đầu hôn xuống nơi mẫn cảm nhất của Tố Tâm là lỗ tai. Làm cho Tố Tâm nhột không chịu được, chỉ có thể tước vũ khí đầu hàng. Phó Kiến Văn liền càng ngày càng tiến tới, đợi đến khi Tố Tâm phát ra âm thanh kinh hô một lần nữa. Bàn tay của Phó Kiến Văn đã tìm được đáy quần của Tố Tâm. Bên trong rạp chiếu phim gia đình, âm thanh của bộ phim rất lớn, che lại âm thanh mập mờ triền miên của Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm. Lúc hai người đi ra khỏi rạp chiếu phim gia đình, đều là một thân ướt đẫm mồ hôi. Tố Tâm tắm thay đổi quần áo đi ra, Đoàn Đoàn đã tỉnh lại, ngoan ngoãn ngồi ở dưới lầu chơi xếp gỗ. Các nàng hãy like. CMT và bỏ phiếu cho Su Mờ Hát Ta. Cách chương.